Bách luyện thành tiên, chương 2265, hạt giống ma tâm thảo, gocchuyenaudio.com, hóa ra là hai gã ma tộc đang tranh chấp gì đó. Lâm Hiên khẽ nhướng mày, nhưng cũng cất bước qua xem. Không được, vật này của ngươi đối với ta không chút hữu dụng, nếu muốn đổi phù lục của ta thì hãy đem ra thứ khác. Đây chính là hạt giống ma tâm thảo, nói về giá trị, dư sức đổi chương phù lục của ngươi. Hạt giống ma tâm thảo, Lâm Hiên nghe nói vậy trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hạt giống ma tâm thảo chính là một trong những nguyên liệu trọng yếu để luyện chế phân thần đan. Không phải chứ, nguyên bản tới phó gia cũng chỉ muốn mua được ít nhiều phù lục, cứ hồ đồ như thế này lại gặp được bảo vật ngày đêm mong ước. Lâm Hiên cước bộ lại nhanh hơn vài phần, đập vào mắt là một quán nhỏ không ra gì, phía trước là một trung niên ma tộc chừng 30 tuổi, hình dáng tướng mạo có đến 9 phần giống nhân tộc, điểm duy nhất bất đồng chính là giữa trán nhô ra một cái sừng dài nửa xích, nhìn qua có chút buồn cười. Tuy nhiên kẻ này thực lực không phải chuyện đùa, là một cổ ma động huyền kỳ. Chủ quán ở bên cạnh thì nhìn bình thường, một thân y phục nhăn nhúm, râu tóc tựa hồ lâu ngày cô có sửa sang qua, gương mặt càng thêm xấu xí, chính là một lão già mắt lé. Người này cảnh giới ly hợp kỳ, tuy nhiên đối mặt với động huyền kỳ lại không hề có chút sợ hãi. Nơi này là Bạch Phù Thắng Cảnh, dù là động huyền kỳ cũng không dám tự đại mà khi dễ đệ tử phó gia ngay tại địa bàn của họ, đấy chính là hành vi chán sống. Vì thế đại hán ma tộc gương mặt hung ác tựa hồ rất tức giận, nhưng nhất thời cũng không biết phải làm sao. Những kẻ nhàn rỗi tới xem ngày càng đông, tất cả đều tò mò muốn xem phù lục dạng gì mà khiến cho một lão quái động huyền kỳ thèm muốn đến như vậy. Do chủ quán không mang phù lục ra nên mọi người chỉ còn biết đoán già đoán non. Người đến tột cùng muốn như thế nào mới nguyện ý đổi chương phù lục với lục mỗ. Nếu không ta lại xuất thêm 200 vạn ma thạch nữa. Đại hán ma tộc có chút nóng lòng, nôn nóng nói. Người xuất ma thạch nhiều hơn nữa cũng cô có tác dụng. Tài liệu khác bổn tôn không cần, ta chỉ muốn linh cốt lôi bằng điều, những thứ khác ngươi không cần nói thêm nữa. Chủ quán gương mặt không chút biến hóa, lạnh lùng cự tuyệt. Ngươi, ma tộc nọ tức giận đến đỏ mặt tía tai, lấy thực lực động huyền kỳ của hắn, từ trước đến giờ gặp kẻ khác đều được xưng tụng tiền bối này tiền bối nọ, có khi nào bị xem thường như bây giờ, hận không thể búng tay đập cho chủ quán nát bấy ra. Đám ma tộc vây quanh thấy vậy lại càng hiếu kỳ, bắt đầu nhao nhao lên. Đến tột cùng là dạng phù lục cỡ nào, chủ quán lấy ra xem một chút, làm gì mà như lén lén lút lút vậy. Không sai, nếu là dùng để trao đổi, biết đâu ưng ý ta lại xuất ra được thứ ngươi cần. Đúng vậy, hãy lấy ra để mọi người nhìn qua một chút. Chủ quán cân nhắc một chút rồi gật đầu tốt một tiếng, một tay vỗ bên hông, một hộp gỗ hình vuông bay vút mà ra, nắp hộp khẽ mở, bên trong lộ ra một chương phù lục. Cả đám cổ ma trợn trừng mắt nhìn, tuy nhiên đừng nói bọn họ, đến cả Lâm Hiên đã nghiên cứu qua phù đạo không ít cũng không cách nào nhìn ra phù lục này có gì đặc biệt. Nhìn chương phù lục có vẻ hết sức bình thường nọ, đại hán mọc sừng nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, hận không thể động thân cướp lấy. Đây là chương càn khôn huyết ma phù, dùng 99 loại máu huyết ma thú làm đan xa, tỉ mỉ luyện chế mà thành, không có. gocchuyenaudio.com Tính công kích lẫn phòng thủ, bất quá đối với những người tu luyện ma công huyết thuộc tính, khi đột phá bình cảnh tế ra phù lục này, hấp thụ tinh huyết trong đó, có thể nâng cao tỷ lệ thành công đến trên dưới 2 thành. Cái gì, cả đám cổ ma sợ ngây người, Lâm Hiên cũng trố mắt mà nhìn. Hắn thật chưa bao giờ nghe nói phù lục cũng có thể gia tăng tỷ lệ đột phá bình cảnh, bất quá nhìn gã kia cũng không giống nói láo. Gia tăng đến 2 thành đột phá, hèn gì dù đại hán nọ có thêm 200 vạn ma thạch chủ quán cũng không muốn trao đổi chút nào. Tuy nhiên chủ quán đột nhiên nói thêm một câu, phù lục này chỉ có hiệu quả đối với đạo hữu ly hợp kỳ trở xuống. Cái gì, ly hợp trở xuống? Chúng ma nghe xong đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là hứng thú lại vơi đi không ít, rất nhiều kẻ xoay lưng rời đi, những kẻ ở lại thì cảm thấy kỳ quái. Đã vậy vì sao vị đồng huyền kỳ này lại khẩn trương muốn mua như vậy? Ma tộc một sừng nghe vậy đột nhiên ôm quyền hướng mọi người thành khẩn nói. Các vị đạo hữu, quyền tử của tại hạ dẫm chân tại nguyên anh trung kỳ bình cảnh đã lâu, đã thử qua nhiều loại linh dược nhưng không một chút hiệu quả. Nếu vị đạo hữu nào đổi được chương phù nọ với tiểu lão nhi ta bằng lòng dùng hạt giống ma tâm thảo và 200 vạn ma thạch đổi lại, các đạo hữu thấy sao? Xung quanh một trận kinh hô, anh em chém giết nhau rất nhiều, nhưng thiên hạ cũng không phải đều máu tanh như thế. Vì nhi tử có thể thăng cấp, đại hạn rõ ràng muốn làm một cuộc trao đổi lỗ vốn. Đây cũng là bất đắc dĩ, chủ quán đã đưa ra phù lục, nếu không sớm đổi được nói không chừng sẽ bị kẻ khác đoạt mất. Cách chương.